Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ thủy thảo. Chương 5, 5, cô có bằng chứng chứng minh điều này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là thím Triệu, sao bà ấy lại chết trong phòng con? Phương Phi Vãn ngạc nhiên hỏi. Biết Yến Kinh Hồng không sao? Trí thông minh của Phương Phi Vãn cũng trở lại bình thường. Rất nhạy bén nhận ra vấn đề. Bà ấy có lẽ đã bị mua chuộc. Làm gì đó không chắc chắn. Bị con phát hiện, muốn đẩy con vào lửa. Khi con tránh được, bà ấy không kiểm soát được mà tự lao vào. Có thể nói, hoàn toàn là do bà ta tự chuốc lấy. Cái gì? Bà ta muốn đẩy con vào lửa. Chẳng lẽ ngọn lửa này cũng do bà ta gây ra? Giọng của Phương Phi Vãn trở nên sắc nhọn. Bà vốn nghĩ đây là một tai nạn. Không ngờ lại có người muốn thiêu chết con gái mình. Thật là quá đáng. Không rõ, con cần phải điều tra. Yến Kinh Hồng bình tĩnh nói. Đồng thời nhanh chóng liếc nhìn Yến Tây Châu và Chu Bá. Người cần điều tra nhất chính là hai người này. Yến Kinh Hồng trước kia. Hay nói đúng hơn là trăm năm trước. Thực ra là một người tính tình khá dịu dàng. Dù tự tin, tự lập, có lý tưởng. Nhưng rất khiêm tốn, hòa nhã và có phong thái của tiểu thư danh giá. Nhưng trăm năm qua, trải qua nhiều sóng gió, tính cách của Yến Kinh Hồng đã có sự thay đổi to lớn. Lúc này, giọng nói của cô dù bình thản nhưng mang theo chút lạnh lùng. Trong sự khiêm tốn ẩn chứa sự kiêu ngạo và phóng túng. Toàn thân cô như bị nhuộm bởi nhiều màu sắc. Trở thành một cơn lốc xoáy đầy nguy hiểm khó lường. Còn sự dịu dàng, lương thiện, trong sáng và tốt đẹp của ngày xưa đã được giấu sâu trong lòng. Có lẽ cả đời khó có thể xuất hiện lại. Yến Thư Châu và Chu Bá mặt mày tái nhợt. Nhưng họ không nói gì. Không gây chú ý cho mọi người. Ngoại trừ Yến Kinh Hồng. Lửa dần tắt, cảnh sát cũng đến. Vì lính cứu hỏa mang ra một thi thể. Cảnh sát cần Yến Kinh Hồng phối hợp lấy lời khai. Cô không giấu giếm, chỉ bỏ qua những phần thiếu cơ sở khoa học. Còn lại đều nói đúng sự thật. Cô chắc chắn không chạm vào bà ta. Là bà ta tự lao vào lửa. Cảnh sát nghiêm túc xác nhận. Chắc chắn, cô có bằng chứng chứng minh điều này không? Yến Kinh Hồng nhìn cảnh sát một cái. Mặt không đổi sắc nói. Tôi không có bằng chứng. Và tôi cũng không cần phải chứng minh điều này, trừ khi các anh có thể tìm thấy chứng cứ tôi đẩy bà ta. Cảnh sát im lặng, có lẽ chưa từng gặp đối tượng hỏi cung cứng rắn như vậy. Nhưng lời Yến Kinh Hồng nói không có vấn đề gì. Trong trường hợp không có chứng cứ, vô tội sẽ mạnh hơn có tội. Hơn nữa, tôi không có động cơ giết người. Còn bà ta, tôi hy vọng các anh điều tra rõ ràng. Tôi cảm thấy có người muốn hại tôi. Yến Kinh Hồng không muốn làm khó cảnh sát. Thận trọng suy đoán, bà ta có lẽ bị người khác chỉ đạo. Muốn làm gì đó với tôi? Cảnh sát nhíu mày. Vậy cô có đối tượng tình nghi không? Cô nói có người bỏ thuốc cô. Chúng tôi cần báo cáo y tế chứng minh điều này. Tôi và hai vệ sĩ đều bị bỏ thuốc. Ai làm điều này? Tôi không chắc chắn. Tôi và vệ sĩ sẽ đi bệnh viện kiểm tra. Nếu có vấn đề, chúng tôi sẽ nộp kết quả kiểm tra cho cảnh sát. Sau khi lấy lời khai xong, gia đình Yến đưa Yến Kinh Hồng đến bệnh viện. Sau một loạt kiểm tra, kết quả lại ngoài dự đoán. Trong các dữ liệu kiểm tra, không phát hiện ra thành phần đặc biệt nào. Chuyện này, Phương Phi Vãn hỏi Yến Kinh Hồng. Bà đương nhiên tin con gái mình. Chỉ là kết quả kiểm tra như vậy thật quá kỳ lạ. Lúc này, cha của Yến Kinh Hồng, Yến Niếu và anh cả Yến Nam Phong cũng đã đến. Thấy kết quả như vậy, Yến Tiếu nghiêm nghị nói, y học dù phát triển nhưng vẫn có những lĩnh vực chưa thể chạm tới. Ý rất rõ ràng, dù có người thật sự bỏ thuốc, cũng không chắc chắn có thể phát hiện ra. Yến Kinh Hồng gật đầu tán đồng. Đúng vậy. Chúng ta về nhà trước đi. Có chuyện gì thì về nhà rồi nói. Cách chương.